Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 191 thân ta Dạ Minh Châu 59. Chương 191 thân ta Dạ Minh Châu 59 thâm màu xanh lục móng tay đột nhiên biến trường, thứ lạp. Nháy mắt xẹt qua này đó dây đằng đoạn rớt chỉ là một giây đồng hồ không đến. Những cái đó dây đằng lại nhanh chóng trường ra, hơn nữa đoạn trên mặt đất dây đằng phảng phất như cụ có sinh mệnh giống nhau, không ngừng hướng về Nam Nhiễm mắt cá chân bò đi, Santa trừng lớn đôi mắt, sợ hãi nhìn kia một màn, môi run rẩy không, không, bát ý bảo thần phụ tiếp tục hôn lễ, đứng ở giá chữ thập hạ thần phụ. Thành âm cũng run run, Santa công chúa. Ngài nguyện ý gả cho bát đô lơ vương tử sao? Vô luận bần cùng giàu có, bệnh tật khỏe mạnh, đều không rời không bỏ. Santa cắn răng, hai mắt đỏ bừng, nàng dưới chân còn buộc kia bụi gai dây đằng, Nam Nhiễm một bên cắt. Đứt này đó tới gần chính mình dây đằng, một bên chậm rãi mở miệng thất thần làm gì? Đem kia vòng nguyệt quế đoạt lấy tới, này đó dây đằng không gây thương tổn nàng. Chính là thực phiền nhân, mà Nam Nhiễm tản mạn thanh âm như là cho Santa cũng đủ dũng khí, Santa. Trích rớt trên đầu vương miện, ánh mắt kiên định, không muốn, tiếng nói vừa dứt. Nàng liền hướng tới bát nhào tới, bát không nghĩ tới Santa sẽ phản kháng, bất quá hắn phản ứng cũng. Thực mau, vẫy tay một cái. Chung quanh dây đằng bụi gai nháy mắt hướng tới Santa nhào tới, Santa cách bát rất gần, nháy mắt rút. Ra bát bên hông trường kia mơ siêu ánh mắt kia, kia thấy chết không sờn tư thế. Đôi tay cầm kia mơ siêu như là từ trên chiến trường đi xuống tới dũng sĩ như vậy, Santa từng bước ép. Sát, bát híp mắt, sắc mặt âm trầm sau này thối lui, thống tử như là nghĩ tới cái gì. Mở miệng ký chủ, người sướng bài hát đi. Giao nhân thanh âm bản thân chính là một phen vũ khí sắc bén, Nam Nhiễm mày một trọn, nhìn xem tự. Thân, vũ thuật giải trừ, có lẽ thanh âm biến dễ nghe. Nàng một bên cắt dây đằng, một bên mở miệng a, nhiều ma mỹ lệ ta cỡ nào mỹ lệ tiên tử từ trên bầu trời buông xuống, chiếu rọi đại địa một mở miệng. Thống tử, nôn tương đương, sắc nhọn chói tai thanh âm. Xuyên thấu toàn bộ lễ đường, thanh âm kia phẳng phất đối bụi gai dây đằng cũng có tác dụng tới gần. Nàng dây đằng tất cả đều sau này lùi bước, thậm chí còn có mấy cái dây đằng. Một chút liền héo ghé vào trên mặt đất, bát che lại lỗ tai. Sắc nhọn chói tai thanh âm rốt cuộc làm hắn xé rách ngụy trang, chết giao nhân. Câm miệng cho ta, giọng nói lạc, Nam Nhiễm nâng lên mí mắt. Quét hắn liếc mắt một cái, tiếp theo nháy mắt liền dùng càng cao ngẩng thanh âm. Sướng ra tới, lách cách chung quanh pha lê bị chấn toái nát như, vốn dĩ tham gia hôn lễ. Khách khứa chỉ là sợ hãi, hiện tại một đám đều đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hoặc là ngất hoặc là bắt đầu nôn mửa, thanh âm quá chói tai. Rào đến ở trong thân thể mỗi cái khí quan đều khó chịu. Ở đây. Duy độc nhất cá nhân biểu tình cùng người khác bất đồng, đó chính là Santa, tuy rằng Santa cũng khó chịu, nhưng là nàng trong mắt tràn đầy cảm động, tiên tử là ở giúp nàng. Nàng còn có cái gì lý do không đoạt lại vòng nguyệt quế đâu? Santa phảng phất đã chịu ủng hộ, cao cao nhảy lên, đôi tay cầm kiếm, giơ lên, ánh mắt thấy chết không sờn, bát, đi tìm chết, phanh, thừa dịp bát thất thần. Một mũi tên xuyên tim mơ siêu bát không thể tưởng tượng, nhìn chính mình ngực kiếm mơ siêu từ lễ trên đài rớt đi xuống, chết hoàn toàn, bị rừng rậm chi thần lựa. Chọn người, vị này dũng cảm, thiện lương, không sợ công chúa, lại lần nữa đem rừng rậm chi thần vòng nguyệt quế kích hoạt rồi, liền thấy kia. Vòng nguyệt quế, từ bát đỉnh đầu bay đến giữa không trung, màu xanh nhạt quang mang rắc tới, chiếu rọi ở toàn bộ. Tính đường, dây tiếp theo, liền rơi xuống Santa trên đỉnh đầu, Santa trên người màu trắng váy lụa bị vụn vặt quấn quanh, thống. Tử thanh âm suy yếu ký chủ, đừng hát nữa, thống tử sai rồi, thống tử cầu ngươi, tấu chương xong, hết chương.